Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Trong rượu huyễn cảnh. Là bệ hạ, trung tướng bất đắc dĩ đáp. Viêm quỷ, đi vào về sau, nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm bệ hạ an toàn. Uông Thắng Thư dặn dò. Trung tướng toàn bộ nhìn về phía hắn, ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Mọi người xin yên tâm, bất luận kẻ nào muốn đối bệ hạ bất lợi, nhất định phải theo trên người của ta bước qua đi. Chỉ cần ta còn có một cái khí tại, bệ hạ liền sẽ không thiếu một cọng tia. Viêm quỷ trịnh trọng nói. Trung tướng gật gật đầu. Đi thôi. Viêm Bắc hô. Tử kim ánh sáng theo thể nội treo trồi lên. Tử vân mặc kim chiến giáp đem toàn thân trên dưới bao phủ lại. Phải tay nắm lấy kim hồng kiếm. Lạnh lùng hướng về phía trước đi đến. Viêm quỷ đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Đồng dạng không dám khinh thường. Chăm chú đề phòng. Ước chừng 5 bước sau đó. Tại Uông Thắng Thư đám người nhìn chăm chú phía dưới. Viêm Bắc cùng Viêm Quỷ thân ảnh của hai người trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Uông tướng quân, người ở chỗ này tu vi cao nhất, lại là niệm lực sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người cũng đã biết, Trương Vĩ vội vàng hỏi, dựa theo suy đoán của ta, phía trước rất có thể là một tòa uy lực trận pháp cường đại. Hơn nữa còn là vô sắc vô tướng cái chủng loại kia. Không tự mình tiếp xúc, chỉ bằng vào bề ngoài căn bản là nhìn không ra. Còn nữa, vẫn là tu vi của chúng ta quá thấp. Nếu không, quản nó ngăn cản tại chúng ta trước mặt là cái gì nghiêu quỷ xà thần. Đều nghỉ muốn ngăn cản chúng ta. Uông Thắng Thư nói nghiêm túc, truyền bản tướng quân quân lệnh, tất cả đại trận ban đầu bảo trì trận hình. Không có bản tướng quân mệnh lệnh không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Uông Thắng Thư hạ lệnh, hy vọng bệ hạ cùng Viêm Quỷ bọn họ bình an vô sự. Trung tướng trong nội tâm thầm nghĩ, gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất, đâm thủng trước mắt bình chướng, dường như tiến vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong một dạng. Chim hót hoa nở, đào viên mộng huyễn. Mây trắng đoá đoá, phong cảnh tú lệ. Viêm Bắc lúc này đứng tại một tòa hạp cốc lối vào. Đập vào mắt nhìn lại, tựa như là nhân gian tiên cảnh một dạng. Thật sự là quá đẹp. Kỳ quái, Viêm Quỷ đi đâu rồi? Làm sao không thấy? Viêm Bắc cau mày, âm thầm đề phòng. Chung quanh trừ hắn bên ngoài, lại cũng không có người nào khác. Thì liền trước đó tiến vào nơi này những cái kia tướng sĩ cũng chưa từng trông thấy. Chấm cũng không tin cái này ta. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, vận chuyển thần niệm hướng về chung quanh tra xét đi. Thần niệm vừa muốn ly thể, lại bị một cỗ thần bí lực lượng cường đại cho cưỡng ép ngăn cản trở về. Căn bản là không cách nào làm đến ly thể mà ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nơi này trận pháp nguyên nhân? Viêm Bắc tâm lý phỏng đoán nói. Xoay thân thể lại, nhìn qua phía sau phương hướng. Đằng sau là một tầng mộng huyễn. Mắt thường có thể trông thấy, nhưng không cảm giác được. Viêm Bắc thử hướng về đằng sau đi một bước. Một bước phóng ra, còn tại nguyên chỗ đảo quanh. Không cách nào bước qua đi. Tốt trận pháp cường đại. Viêm Bắc mặt sắc mặt ngưng trọng, đã đường đi bị cản, chấm ngược lại muốn nhìn xem, phía trước đến tột cùng có cái gì đang đợi chấm. Viêm Bắc ngạo nghễ nói, tại đối phương trong trận pháp, thần niệm không cách nào vận dụng, tu vi cũng không có đối phương thâm hậu, chênh lệch quá nhiều, may mà đem kim hồng kiếm cùng tử vân mặc kim chiến giáp toàn bộ đều thu vào. Nếu như đối phương muốn đối Viêm Bắc bất lợi, cho dù có không có những thứ này, kết quả cũng giống nhau. Tiến vào sơn cốc, tại trong sơn cốc có một tòa đình nghỉ mát. Trong lương đình trưng bày một kiện thanh sắc hồ lô. chính là vừa mới Thanh Tôn sử dụng thanh hồ lô. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, không còn có vật gì đó khác. Viêm Bắc đi tới, tại đình nghỉ mát nơi này ngừng lại. Chung quanh bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt. Đây là mấy cái ý tứ. Trăm phương ngàn kế đem trẫm làm tiến đến. Mục đích cũng là mời trẫm uống rượu. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Viêm Bắc nói, đem hồ lô mở ra, bỗng nhiên uống, loại rượu vào bụng, như núi lửa đồng dạng, trong lòng bạo phát, đồng thời cuồng bạo nguyên lực hướng về Viêm Bắc tứ chi trăm mạch bên trong trùng kích đi qua. Đại Nhật phần thiên quyết tự mình vận chuyển, hấp thu cỗ này to lớn nguyên lực, oanh, Viêm Bắc cảnh sắc trước mắt biến đổi, lúc xuất hiện lần nữa. Đã đứng ở một tòa vách đá vạn trượng phía dưới, mà hắn mặc y phục cũng thay đổi một cái bộ dáng. Biến thành đỏ thẫm trường bào, hắn bộ dáng chính là một vị tân lang quan, một vị tuổi trẻ mỹ mạo tân nương bị hắn hộ tại sau lưng. Phía trước mấy trăm tên gia đình, đem bọn hắn hai người một mực vây quanh, một vị mặc lấy viên ngoại trường bào trung niên mập mạp. Mặt lạnh lấy từ phía sau đi tới, Viêm Bắc người thật to gan, cũng dám mang bản viên ngoại nữ nhi bỏ trốn, còn lén lút bái đường thành thân, hủy nữ nhi của ta cả đời trong sạch, để bản viên ngoại danh tiếng quét rác, trở thành phương viên thập lý bát đường phố cho cười. Bản viên ngoại muốn ngươi chết, cắt lấy đầu của ngươi, treo ở tiểu trấn môn khẩu, nói cho những cái kia người ngu xuẩn. Dám can đảm cùng bản viên ngoại đối nghịch, đây chính là xuống trang. Bản tử viên ngoại lạnh lùng nói, giết chết hắn. Hơn 10 người gia đình vội vàng vọt lên, cương đao chém ra, hướng về Viêm Bắc thân thể yếu hại chém tới. Cha không muốn, tân nương vội vàng ngăn tại Viêm Bắc trước mặt, đem hắn một mực bảo vệ. Ngươi nếu là giết Bắc ca, nữ nhi thì từ nơi này nhảy xuống, cùng hắn dưới đất làm phu thê. Tân nương nắm dao găm đến tại cổ của mình, kiên định nói ra, Thanh Nhi không muốn. Viêm Bắc vội vàng quát to một tiếng, đem tân nương dao găm trong tay đoạt lại, nhìn hắn cái kia vụng về thủ pháp, còn có phát ra dáng vẻ thư sinh chất, phảng phất là một người khác một dạng, không còn là Viêm Long Quốc thiên tử Văn Vương Viêm Bắc. Lấy sức một mình, quét ngang 6 quốc kinh khủng tồn tại. Trên thực tế, Viêm Bắc uống vào tửu, cũng không phải là phổ thông tửu, mà chính là Thanh Tôn thu thập vô số nghịch thiên tài liệu. Tốn thời gian trăm năm sản xuất, rượu này ngoại trừ ẩn chứa cuồng bạo thiên địa nguyên lực bên ngoài, còn có một cái vô cùng nghịch thiên hiệu quả, có thể tăng lên tâm lực. Mỗi một giọt loại rượu đều là một cái huyễn cảnh, một cái nửa thật nửa giả thế giới. Tiến vào bên trong về sau, có quan hệ trí nhớ lúc trước đem về bị phong tỏa, hoàn toàn thành vì cái này như mộng ảo trong thế giới thổ dân. Tựa như là Viêm Bắc hiện tại cái này bộ dáng, hắn tuy nhiên còn gọi Viêm Bắc, nhưng là một cái bình thường thư sinh, một cái ký thác vào viên ngoại nhà lưu giữ sinh vô dụng thư sinh, nương tựa theo tài hoa cấu kết lại viên ngoại nhà hòn ngọc quý trên tay. Viêm Bắc vừa đem chủy thủ trong tay của nàng đoạt lấy, một cái gia đình nhanh chóng vọt lên, một trường vỗ tại Viêm Bắc ở ngực, đem hắn đánh té xuống đất phía trên, sau đó đem tân nương bắt trở về. Thật tốt nhìn lấy cái này không tranh khí nữ nhi, các loại bản viên ngoại thu thập cái này nghèo hèn thư sinh, lại thu thập cái này bất hiếu nữ. Bàn tử viên ngoại lạnh lùng phân phó nói, là lão gia. Một đám gia đình cung kính đáp. Phía trước cái kia 10 cái gia đình cười gằn hướng về Viêm Bắc phóng đi, cương đao chém ra, tàn nhẫn chào hỏi, không muốn. Mắt thấy cái này mười mấy chuôi cương đao liền muốn chém vào Viêm Bắc trên thân, Thanh Nhi thể nội không biết khí lực ở đâu ra, vọt tới ngăn tại Viêm Bắc trước mặt,